Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 342 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mio nói, chủ nhân, giờ muốn vào nhẫn giới thì phải nộp tiền. Ngô Bình thờ ơ nói, ai dám lấy tiền của tôi? Anh giơ tay lên đầy một cái, lối vào của nhẫn giới đã sụp đổ, để lộ ra một vòng xoáy thời không rộng lớn. Sau đó, anh và Mio cứ thế đi vào trong. Loáng cái, họ đã đến nhẫn giới, nhưng nơi này đã rộng hơn trước kia rất nhiều, có thể cảm thấy có rất nhiều cao thủ mạnh mẽ trỗi dậy. Hai người đáp xuống một khu vực hoang vắng, đang định đi tìm hồ xì, thì có một nam một nữ mặc áo bào trắng bay từ xa tới, rồi dừng trước mặt Ngô Bình. Người đàn ông có gương mặt trắng như thoa bột, đôi mắt màu xanh, mũi cao nhọn, thoạt nhìn trông rất lạ. Người đàn ông nói, tôi phụng mệnh thượng thần Huyền Thiên đến dẫn các hạ đến Huyền Thiên Cung. Ngô Bình nói, phiền dẫn đường. Anh bay theo người đó một lúc thì nhìn thấy có một cung điện rất nguy nga. Con người đứng trước cung điện trông vô cùng nhỏ bé. Cung điện cao vạn trượng, nửa phần trên hòa vào tầng mây, mặt ngoài thì có đầy con trùng và rắn rết bò ngổn ngang, trông rất đáng sợ. Khi họ vào bên trong cung điện thì xung quanh chợt phát sáng, có bốn bóng người cao lớn xuất hiện rồi nhìn chằm chằm vào Ngô Bình và tạo sức ép với anh. Xong, Ngô Bình chỉ lắc người một cái đã trở nên vô cùng to lớn, khiến bốn người kia bỗng nhỏ bé trước mặt anh. Ngô Bình nhìn từ trên cao xuống, khí thế mạnh mẽ của anh khiến bốn cường giả kia phải dần khom lưng, sau đó ngoan ngoãn quỳ xuống đất. Các người muốn gặp tôi? Anh bình tĩnh hỏi. Bốn người kia vốn định thị uy với Ngô Bình, ai dè anh lại mạnh quá nên ai nấy đều tái mặt. Một người trong đó nói, đại sư Lý, anh có nhớ Khương Hoa Dương không? Ngô Bình hỏi. Ông chính là bố của Khương Hoa Dương, ông nội của Khương Ngọc Lương. Đúng vậy, người đàn ông vội nói. Ông ta không muốn tiếp tục quỳ dưới đất nữa. Nhưng Ngô Bình không cho ông ta được như ý. Anh cười nói, ra là lão tổ nhà họ Khương. Ha ha ha, tu vi của ông cũng khá đấy. Người đàn ông nói, tiểu nhân là Khương Thiên Lan. Ngô Bình nói, Khương Thiên Lan, các ông nhốt hồ si ở đâu? Khương Thiên Lan vội đáp, thưa đại sư, cô ấy ở đằng sau, chúng tôi tiếp đãi cẩn thận, mục đích là mong được gặp đại sư. Ngô Bình nói, thế à, ông muốn gặp tôi hả? Không, là Khương Hoa Dương. Ngô Bình ừ một tiếng rồi nói, ông chính là thượng thần Huyền Thiên à? Khương Thiên Lan nói, đúng, người ngoài thường gọi tại hạ như vậy. Ngô Bình nói, ba người kia là tam thượng thần của Đông Doanh đấy hả? Khương Thiên Lan nói, dạ, chúng tôi là đồng môn. Sư phụ của các người là vô thượng thần hả? Khương Thiên Lan đáp, vâng, sư phụ chúng tôi cũng đang ở gần đây. Ngô Bình nói, dẫn tôi đi gặp người đó. Ngô Bình không có hứng thú với mấy người này, anh muốn đi gặp vô thượng thần kia. Khương Thiên Lan tỏ vẻ khó xử, nhưng sau khi nhìn Ngô Bình thì vội nói, sư phụ đang bế quan nên để ngày mai được không ạ? Ngô Bình nói, được. Lúc này Hồ Sĩ đã được dẫn đến, nhìn thấy Ngô Bình cúi mừng rỡ rồi chào. Chủ nhân, Ngô Bình nói. Hồ Sĩ, họ không làm gì cô chứ? Hồ Sĩ lắc đầu. Vâng ạ. Ngô Bình nói, dẫn tôi đi gặp Sanamoba. Chuyện hôm nay bắt nguồn từ Sanamoba nên đương nhiên anh phải đi gặp cô ấy. Bốn người kia cung kính tiễn Ngô Bình ra khỏi đại điện. Thấy anh đi xa rồi, họ mới thở phào một hơi. Khương Thiên Lan nói, cứ tưởng cậu ta chỉ là thầy luyện đan thôi, không ngờ tu vi đã tăng vậy rồi, chúng ta đâu là gì. Một người phụ nữ thở dài nói, cậu ta muốn gặp sư phụ mình làm gì nhỉ? Một người đàn ông khác nói, nếu để cậu ta nhìn thấy chân thân của sư phụ thì kế hoạch bao năm qua của chúng ta hỏng bét. Khương Thiên Lan ngẫm nghĩ rồi nói, thực lực của cậu ta quá mạnh, tôi nghĩ rồi, chắc chỉ còn cách dùng thần lò mới đối phó được thôi. Ba người kia đưa mắt nhìn nhau, người phụ nữ nói, sư huynh, thần lò để mình đối phó sư phụ mà, còn thiếu một bước cuối nữa, giờ mà dùng nó thì có ảnh hưởng đến hiệu quả về sau không? Khương Thiên Lan nói. Nhưng để cậu ta gặp sư phụ, nhỡ cậu ta giúp lão ấy thì mình còn thảm hơn. Người phụ nữ nghiến răng. Tuy lão già ấy đã bị chúng ta trấn áp, nhưng tạm thời mình chưa thể giết lão được, đành giải quyết tên này trước vậy. Không, nó phá hỏng chuyện tốt của mình mất. Hồ Sĩ dẫn Ngô Bình đến một trạch viện, nơi này nằm trong một thành phố rất lớn. Đến đây rồi, Ngô Bình phát hiện nơi này đã bị hạ cấm chế. Trong bất xuất, ngoại bất nhập, người hạ cấm chế ở đây có thực lực khá mạnh, ít cũng ở cấp đại đạo quân. Nhưng cái cấm chế còn co này không thể làm khó Ngô Bình được. Anh đi thẳng tới, khi còn cách nó chừng 10 bước thì nó tự sụp đổ vì không chịu được khí thế của anh. Sau một tiếng động lớn, Ngô Bình mở cửa đi vào. Anh vừa mở cửa thì đã nhìn thấy Sanamoba dẫn các tỷ nữ ra nghênh đón. Nhìn thấy Ngô Bình, cô ấy vội hành lễ. Đại sư Lý, Ngô Bình nói. Sanamoba, nghe nói cô gặp chuyện phiền phức, dẫu sao chúng ta cũng là bạn, nên tôi đến xem có chuyện gì. Bà nãy, tôi thấy có người hạ cấm chế bên ngoài. Ai làm thế? Sanamoba thở dài, nói. Đại sư, là Khương Ngọc Lường muốn tôi làm tiểu thiếp của hắn, nhưng tôi không đồng ý, nên hắn đã sai người hạ cấm chế để ép tôi phải theo hắn. Ngô Bình nói. Khương Ngọc Lương ư? Tôi biết hắn, ban nãy còn gặp lão tổ nhà hắn đấy. Sanamoba kinh ngạc hỏi. Anh gặp thượng thần Huyền Thiên rồi ư? Ngô Bình nói. Thượng thần quái gì? Lũ tu sĩ tu luyện tà môn mạt đạo thì có. Sanamoba cảm thán. Anh khinh họ vì anh có thực lực cao. Sanamoba mời Ngô Bình vào trong nhà rồi lấy trà bánh ra tiếp đãi. Ngô Bình vừa ngồi xuống đã nghe thấy có người hét lên ở bên ngoài. Ai dám phá cấm chế thế hả? Giọng nói này nghe rất quen. Ngô Bình nói. Là Khương Ngọc Lương. Quả nhiên, Khương Ngọc Lương đã dẫn theo một đống người đạp cửa đi vào. Khi nhìn thấy Ngô Bình đang ngồi ở đây, hắn lập tức cười nói. Đại sư Lý. Nói rồi, hắn định đi về phía Ngô Bình. Ngô Bình hất tay, Khương Ngọc Lương đứng yên tại chỗ, dù có đi thế nào cũng không lại gần anh được. Khương Ngọc Lương vừa sợ vừa kinh hãi nói. Đại sư, chúng ta lâu lắm mới gặp lại, tiểu đệ chỉ muốn chào hỏi thôi mà. Ngô Bình nói. Tôi không có người anh em như cậu, ban nãy tôi đã gặp Khương Thiên Lan rồi. Ông ta rất cáo, rõ ràng cậu đã thừa hưởng gen này của ông ta. Khương Ngọc Lương cười ngượng. Đại sư đừng nói thế, Khương Ngọc Lương rất kính trọng anh ạ. Ngô Bình nhìn hắn rồi nói. Đừng phí lời nữa, giờ tôi hỏi cậu, cậu phải trả lời thật. Khương Ngọc Lương chớp mắt đáp. Vâng, tôi sẽ không nói dối nửa lời. Ngô Bình nói. Tôi cũng không sợ cậu nói dối. Sau đó, anh hỏi. Lần trước tôi đến nhẫn giới, nhà họ Khương các cậu đã không nói thật. Giờ tôi hỏi lại, tại sao nhà họ Khương lại ở đây? Có ý đồ gì không? Khương Ngọc Lương đảo mắt, nói. Nhẫn giới này chỉ là cách gọi một nước của Đông Doanh. Tên thật sự của nó là Thiên Bảo Giới. Trong Thiên Bảo Giới có rất nhiều bảo bối. Nhà họ Khương chúng ta đến đây chính là vì một món bảo bối tên Lò Thần mà tới. Ngô Bình nói. Lò Thần? Khương Ngọc Lương nói. Lò Thần có thể luyện hóa vạn vật khắp đất trời, luyện ra năng lượng thuần túy nhất, thiên tiên thần năng. Nghe nói, thuở đầu thần tộc vốn không quá mạnh, không phải là đối thủ của tiên tộc. Sau này, tiên tộc dựa vào Lò Thần, tinh luyện ra một vài thần năng. Do đó, thực lực tăng lên nhanh chóng, cuối cùng mới xưng bá kỷ nguyên. Ngô Bình nói. Nếu nó đã chân quý như vậy, thì sao thần tộc lại để nó ở đây? Khương Ngọc Lương nói. Thật ra thuở ban đầu, thần tộc bị tiên tộc áp chế gắt gao. Cũng chính là lúc đó, thần tộc đã đánh mất Lò Thần. Lò Thần biến mất không dấu, mãi đến khi tổ phụ tôi phát hiện ra tung tích của nó. Ngô Bình hỏi. Các người đã tìm được Lò Thần rồi? Khương Ngọc Lương nói. Không sai, Lò Thần đã tìm được, chỉ là chúng tôi không cách nào sử dụng nó được. Vì vậy, đối với nhà họ Khương tôi mà nói, nó cũng không có tác dụng gì cả. Hắn nói tiếp. Thầy luyện đan Lý, anh là thầy luyện đan rất cao minh, không biết Lò Thần này có hữu ích cho anh không? Ngô Bình nói. Có hữu dụng hay không thì xem qua mới biết được. Khương Ngọc Lương nói. Lần trước, tôi nhờ anh luyện chế một vài đan dược. Lần này, anh có thể phải giúp tôi luyện chế nhiều hơn chút. Ngô Bình nói, không dám. Khương Ngọc Lương nghiêng người. Theo luyện đan lý, chúng ta đi xem lò thần trước đi. Mời. Ngô Bình nói. Không vội, cậu quay về trước, ngày mai lại đến tìm tôi. Khương Ngọc Lương cười nói. Cũng được, ngày mai tôi đến mời thầy luyện đan lý. Sau khi Khương Ngọc Lương đi, anh cười lạnh một tiếng, nói với Tinh Dã. Xem ra, người nhà này vẫn chưa từ bỏ ý đồ, còn muốn gài bẫy tôi. Hiện tại, anh là thành vương cảnh giới thành minh. Khương Ngọc Lương vừa xuất hiện, anh đã biết phía sau sẽ có nguy hiểm. Tinh Dã nói. Chủ nhân, hay là không cần đi nữa? Ngô Bình nói. Bọn họ muốn gây khó cho tôi, chỉ là mơ tưởng. Cuối cùng, không những không hại được tôi, mà còn giúp tôi hoàn thiện. Sana Mô Ba nói. Nói chung, thầy luyện đan lý nhất định phải cẩn thận. Ngô Bình nói. Sana Mô Ba, cô ở nơi này cũng lâu rồi, chắc chắn hiểu rõ nhẫn giới này. Sana Mô Ba nói. Nơi này đúng là được gọi là thiên bảo giới, chỉ là rất nhiều nơi của nó đều có cấm chế, không ai có thể phá giải được. Ngô Bình nói. Ồ, tình hình bên trong cấm chế, mọi người không thấy được. Sana Mô Ba gật đầu. Đúng vậy, những nơi tương tự có rất nhiều. Thời gian trước, có một lượng lớn cao thủ tiến vào thiên bảo giới, ý định phá vỡ một vài cấm chế, nhưng cuối cùng đều thất bại. Ngô Bình nói. Người có tu vi thế nào? Sana Mô Ba nói. Có đạo tôn, cũng có đại đạo tôn. Nghe nói, còn có mấy cao thủ kỳ nguyên đến, nhưng cuối cùng đều thất bại. Ngô Bình nói. Có biết nguyên nhân không? Sana Mô Ba nói. Không rõ. Ngô Bình suy nghĩ chốc lát rồi nói. Xem ra, thiên bảo giới này rất đáng để xem xét. Hôm đó, Ngô Bình đã hiểu đôi chút về thiên bảo giới hiện tại nhờ Sana Mô Ba. Đợi đến khi sắc trời tối dần, anh nói. Sana Mô Ba, cô đưa tôi đến nơi có cấm chế xem thử. Sana Mô Ba gật đầu. Được. Lúc hoàng hôn xế chiều, Ngô Bình đã đến trước một ngọn núi tỏa ra ánh sáng vàng. Cách chân núi chừng 10 dặm, có một cấm chế rất mạnh. Bất kỳ sinh linh nào cũng không thể tiến vào. Nhưng người bên ngoài có thể nhìn thấy số lượng lớn sinh linh sinh sống bên trong cấm chế. Sana Mô Ba nói. Nơi này chính là một nơi cấm chế có tiếng, được gọi là núi Kim Quang. Lúc này, Ngô Bình phát hiện xung quanh núi Kim Quang có hơn 1000 tu sĩ. Bọn họ đều thử phá vỡ cấm chế tiến vào trong núi Kim Quang, nhưng không một ai thành công. Ngô Bình vừa đến đã nhìn thấy một nhóm người đi đến, có 8 người. Người đứng đầu cầm một thanh đao đầu quỷ, lớn tiếng nói. Này, muốn thử phá vỡ cấm chế thì phải nộp tiền. Ngô Bình nhíu mày. Nộp tiền? Núi Kim Quang này là nhà các anh sao? Người kia khoanh tay. Không sao, núi Kim Quang này chính là nhà chúng ta. Sức sược. Ngô Bình trợn mắt, áp lực kinh khủng đè xuống. 8 người này đều quỳ xuống đất, thất khiếu chảy máu, ai ai cũng hoảng sợ. Không biết cao nhân đến, tiểu nhân đang chết, mạo phạm đến cao nhân. Ngô Bình nói. Tôi hỏi anh, có người tiến vào núi Kim Quang không? Người kia lắc đầu. Chưa từng có ai thành công. Vậy người biết cấm chế này sinh ra thế nào không? Đối phương nói. Nghe một vài người danh tiếng nói chuyện, nói thiên bảo giới là nơi chứa kho báu của thiên đình. Thiên đình? Ngô Bình khá bất ngờ. Bọn họ còn nói gì? Tiểu nhân chỉ biết như vậy thôi. Ngô Bình không quan tâm hắn, đi thẳng đến gần cấm chế. Bên cạnh cấm chế này, anh vừa mới tiếp xúc, đã có một luồng sức mạnh gấp 10 lần anh hình thành, bay thẳng về phía anh. Luồng sức mạnh bay đến, nửa người anh đã tê dại, trong lòng kinh hãi. Thế nhưng, sức mạnh đàn hồi này lại kích động đến kiếm thiên đế trên người anh. Luồng sức mạnh sao động mấy vòng lại bị kiếm thiên đế hấp thụ sạch. Mắt Ngô Bình sáng lên, anh lấy kiếm thiên đế ra, đâm mũi kiếm về phía cấm chế. Lần này vừa tiếp xúc với cấm chế lại tự tách thành một con đường. Ngô Bình dễ dàng đi vào, Sana Mô Ba cũng vội đi theo. Xuyên qua cấm chế, con đường đó cũng biến mất, mọi người xung quanh cũng ngây người. Có người xuyên qua cấm chế rồi. Lúc này, hơn 1000 người kia đều xông qua, còn lần lượt thông báo cho người khác. Ngô Bình không quan tâm mấy người đó, anh xuyên qua cấm chế thì cảm nhận được trong núi Kim Quang có ẩn chứa một luồng sức mạnh đặc biệt. luồng sức mạnh có sức hút rất lớn đối với anh. Sanamoba kinh ngạc thốt lên. Chúng ta đi vào thôi. Đi lên một đoạn, họ đến chân núi. Lúc này, một con gà màu vàng bỗng chạy đến, đuổi theo một con châu chấu màu vàng. Ngô Bình rất tò mò, đưa tay ra bắt. Con châu chấu vàng kia đã nằm trong tay anh. Anh cẩn thận quan sát, phát hiện trên người châu chấu vàng có dị biến. Sức mạnh của nó rất lớn, mũi chân lướt một đường đã khiến tay Ngô Bình bị thương, có máu chảy ra. Anh vứt châu chấu xuống, muốn bắt con gà vàng. Gà vàng gáy một tiếng, bỗng tung hai cánh lao về phía anh, móng vuốt sắc nhọn. Ngô Bình dùng một tay nắm lấy cổ nó, hai chân con gà vàng giãy loạn, lại tỏa ra ánh sáng vàng, tạo ra vết nứt sâu dưới mặt đất. Anh cảm nhận sức mạnh gà vàng rất mạnh, so với châu chấu kia còn mạnh hơn gấp trăm lần. Nhưng sức mạnh anh còn lớn hơn, gà vàng có liều mạng thế nào cũng vẫn bị anh kiềm chế. Vẻ mặt Sanamoba kinh sợ, nói: một con gà mà đã mạnh vậy rồi. Rắc. Ngô Bình bẻ gãy cổ gà vàng, sau đó nướng ăn tại chỗ. Anh cũng không bỏ muối mà chỉ làm vị gà nguyên bản. Thịt gà vào miệng đã hóa thành một luồng sức mạnh hùng hãn lại kỳ lạ, chạy loạn xạ trong thân thể. Nhưng thân thể anh rất nhanh đã hấp thụ sạch sức mạnh này. Nhắm mắt cảm nhận một lúc, anh nói: con gà vàng này vì hấp thụ một loại năng lượng nên đã biến thành dáng vẻ như vậy. Sanamoba nói: xem ra có liên quan đến ngọn núi này. Ngô Bình nói: chúng ta lên núi xem. Hai người leo lên núi, đi được một đoạn thì một con rắn vàng lao đến muốn giết Ngô Bình, nhưng lại bị một kiếm của anh chém giết, sau đó nuốt sống gan rắn. Như dự đoán của anh, trong gan rắn có chứa một loại năng lượng kỳ lạ mà mạnh mẽ. Lúc này anh phát hiện ra một gốc thảo dược cũng có màu vàng. Anh nếm thử, cảm nhận dược lực của nó. Một lúc sau, anh cảm khái nói: thảo dược cũng vậy. Đi, lên đỉnh núi. Đến giữa lưng chừng núi, các loại sinh linh thảo dược sắc vàng càng lúc càng nhiều. Hơn nữa, trong không khí còn xuất hiện một luồng sáng vàng nhàn nhạt. Càng lên đỉnh núi, luồng sáng vàng này càng đậm. Sanamoba nói: những luồng sáng vàng này chính là thứ chúng ta thấy từ bên ngoài sao? Ngô Bình ừ một tiếng. Có lẽ những sinh linh này chính là hấp thụ năng lượng của luồng sáng vàng này. Rất nhanh chóng, anh đã lên đến đỉnh núi. Đỉnh núi không lớn, một tảng đá màu vàng cao hơn 1 mét, tỏa ra làn sương mù vàng nồng đậm. Sương mù vàng trôi xuống bên dưới, bị ánh sáng chiếu vào, tỏa ra vô số luồng sáng vàng. Lúc này, một con khỉ vàng cao cỡ chừng một người đang dựa vào trên tảng đá vàng kia nằm ngủ. Ngô Bình và Sanamoba vừa đến, khỉ vàng bỗng mở mắt, đôi con người cũng màu vàng, nó giống lên rồi lao về phía Ngô Bình. Ngô Bình đẩy Sanamoba ra, đấu với khỉ vàng. Vừa động tay, Ngô Bình đã cảm nhận được sức mạnh kinh người của khỉ vàng. Sức mạnh thậm chí còn vượt hơn anh đôi chút, nhưng vẫn còn thiếu sót về võ đạo. Chỉ có mỗi sức mạnh, đương nhiên không đánh được Ngô Bình, đấu được giam 3 chiều. Ngô Bình dùng một quyền đánh ngã khỉ vàng. Khỉ vàng ra sức dãy giụa, nhưng có làm gì cũng không thoát ra được, dần dần bình tĩnh lại. Ngô Bình nói: ta thả người ra, đừng làm bậy, nếu không ta đánh chết người. Giọng điệu anh bình thản, nhưng khỉ vàng lại tin. Nó hoàn toàn bình tĩnh lại. Ngô Bình quả nhiên buông tay ra. Đứng dậy, khỉ vàng khẽ nuốt nước bọt, nói tiếng người: ngươi là sinh linh đầu tiên vào nơi này. Ngô Bình nói: ngươi đang dùng cổ ngữ. Khỉ vàng nói: nơi này là kho tàng của thiên đình, núi này được dùng để chứa những bảo vật này. Ngô Bình nói: quả nhiên là kho tàng của thiên đình. Khỉ vàng nói: theo lý mà nói, không ai có thể tiến vào nơi này, trừ phi có ý chỉ của thiên đế mới được, ngươi làm sao vào được đây? Ngô Bình lấy kiếm thiên đế ra, nói: bởi vì nó. Khỉ vàng nhìn thấy kiếm thiên đế, kinh ngạc hỏi: vật của thiên đế sao? Ngô Bình đáp: ừ, nó là kiếm thiên đế. Khỉ vàng, đây rốt cuộc là bảo bối gì? Khỉ vàng nói: nó là một trong những hạt nhân của vũ trụ đã tiến hóa đến giai đoạn 3. Ngô Bình giật mình: nó là hạt nhân của vũ trụ? Khỉ vàng nói: tôi cũng không hiểu lắm, chỉ biết vũ trụ chỗ của nó là thuộc vũ trụ giai đoạn 3. Sức mạnh của nó rất lớn. Khói vàng mà người nhìn thấy chỉ là do bên ngoài nó phóng ra thôi. Sức mạnh bên trong nó còn mạnh hơn nữa. Ngô Bình nói, Thiên Đế có bảo vật như vậy, sao lại bị sụp đổ? Khi vàng nói, chẳng phải rất đơn giản sao? Thiên Đế cũng không có ai có thể hấp thụ được sức mạnh bảo bối này, chỉ có thể để nó ở đây thôi. Ngô Bình nói, không ai có thể luyện hóa, kể cả Thiên Đế. Khỉ vàng nói, lúc đó sức mạnh của nó cực kỳ khủng khiếp, Thiên Đế cũng không thể hấp thụ. Hiện tại đã trôi qua bao nhiêu năm, sức mạnh của nó đã dịu đi nhiều rồi. Tuy có thể hấp thụ, nhưng đáng tiếc Thiên Đế đã không còn, Thiên Đình cũng chẳng còn. Ngô Bình nói, ngươi ở đây bao lâu rồi? Khỉ vàng nói, từ năm thứ 7 bảo vật có mặt ở đây, tôi đã ở đây rồi. Lúc đó tôi vẫn chỉ là một thứ đồ nhỏ không hiểu gì. Ngô Bình đi đến trước tảng đá màu vàng, vươn tay nhấn vào, một luồng năng lượng kinh người tuôn ra. Biết được nó là hạt nhân của vũ trụ, anh bèn dẫn năng lượng này đi thẳng vào trong vũ trụ nhỏ của anh. Bỗng chốc, những năng lượng này đổ ào vào vũ trụ nhỏ của anh, tốc độ càng lúc càng nhanh. 2 phút trôi qua, tảng đá vàng sáng lên, bỗng nhiên biến mất, sau đó xuất hiện trong vũ trụ nhỏ của Ngô Bình. Hạt nhân không ngừng tỏa ra năng lượng, sau đó bị vũ trụ nhỏ của Ngô Bình hấp thụ, trở thành năng lượng khởi nguồn cho vũ trụ phát triển. Khi vàng trường lớn mắt, cảm khái nói, lợi hại, anh lại có thể luyện hóa được hạt nhân vũ trụ. Ngô Bình nói, trong thân thể ta có một vũ trụ nhỏ, nếu không ta cũng không thể làm gì được nó. Khi vàng quỳ lại dưới đất, tiểu nhân nguyện ý hầu hạ anh như chủ. Ngô Bình liếc nhìn Khỉ Vàng, nói, được thôi, không còn hạt nhân, ngươi ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì. Nói xong, hai người một khỉ bay lên không. Ngô Bình vung tay, ngọn núi vàng đã bị anh cất vào động thiên. Trên núi này có không ít thảo dược trân quý, còn có gà vàng, thỏ vàng gì đó nữa, không lấy thì rất tiếc. Quay về nhà của Sanamoba, Ngô Bình cảm nhận được hạt nhân vũ trụ đang biến hóa trong thân thể mình. Năng lượng nó tỏa ra đều bị vũ trụ nhỏ hấp thụ. Vũ trụ nhỏ càng lúc càng hoàn thiện, bắt đầu hình thành tinh cầu thực chất hóa, sinh ra một vài hành tinh chân chính, thậm chí còn hình thành tinh đoàn khổng lồ. Vũ trụ nhỏ trở nên hùng mạnh, thực lực bản thân anh cũng đang nâng cao nhanh chóng. Khi sức mạnh tích tụ đến một mức nhất định, anh sẽ bắt đầu tạo ra thánh vệ nhất đẳng. Sâu trong vũ trụ nhỏ, Sawetama lơ lửng bên trong, trong đó có 3.000 cấm quân, rất nhanh đã trở thành thánh vệ tam đẳng. Nếu là trước kia, có làm thế nào cũng phải mất nửa năm mấy tháng. Chuyện này cũng chưa cần tính tới. Một vài thánh vệ trong đó tiếp tục nâng cao thực lực, trở thành thánh vệ nhị đẳng. Lúc trời sáng, ước chừng đã có 300 người trở thành thánh vệ nhị đẳng. Trời vừa sáng, Khương Ngọc Lương lại xuất hiện, mời Ngô Bình đến quan sát lò thần. Lần này, Ngô Bình thoải mái cất bước đi theo hắn. Trước khi ra khỏi cửa, anh điểm tay vào giữa trán Khỉ Vàng, đưa toàn bộ kỹ thuật công pháp anh tu luyện của điện đường cực võ cho Khỉ Vàng, chuẩn bị bồi dưỡng nó trở thành một bảo vệ phù hợp. Khỉ Vàng kích động, bái lạy Ngô Bình, sau đó vào phòng ngồi xếp bằng, hấp thụ toàn bộ võ học. Khương Ngọc Lương đi trước dẫn đường, hai người một trước một sau, đến nhà lớn nhà họ Khương. Vào trong đại điện, Ngô Bình nhìn thấy lò thần kia. Lò thần có đường kính hơn 100 mét, màu xanh vàng, bên ngoài còn có phủ văn huyền ảo. Lúc này, trên miệng lò còn có ánh lửa, tựa như có thứ gì đó đang bùng cháy trong lò. Khương Ngọc Lương cười nói, thể luyện đan lý, bên trong có một viên thần đan tuyệt thế, chúng tôi không cách nào lấy ra được. Anh đến rồi, không biết có cách nào hay không? Ngô Bình hỏi, thần đan do ai để lại? Khương Ngọc Lương nói, chuyện đó thì không rõ. Ngô Bình liếc nhìn, nói, lò thần này quá bất phàm, mở nắp lò ra, tôi nhìn thử xem. Khương Ngọc Lương vùng tay, đã xuất hiện 2 tu sĩ, dùng sức mở nắp lò thần khổng lồ ra. Nắp lò vừa mở, Ngô Bình đã đi vào ngay. Anh vừa đi vào, hai người bên ngoài đưa mắt nhìn nhau, dùng sức đóng nắp lò lại. Đồng thời, xung quanh cũng xuất hiện các tu sĩ của Khương Thiên Lan. Tất cả mọi người đều kích hoạt, bên dưới lò thần bỗng bùng lên ánh lửa 9 màu. Sau khi Ngô Bình đi vào lò thần, đã phát hiện bên trong lò thần là quang khí màu vàng đang sôi sục, lại không phát hiện ra thần đan tuyệt thế gì khác. Anh thản nhiên nói, Khương Thiên Lan, có phải ông ở bên ngoài không? Khương Thiên Lan cười lớn nói, theo luyện đan lý, cảm giác ở bên trong lò thần này thế nào? Ngô Bình nói, tôi sớm đã biết các người sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ tính kế tôi, quả nhiên bị đoán trúng rồi. Nói đi, ông muốn thế nào? Khương Thiên Lan cười ha ha, cũng chẳng làm gì cả, dùng lò này luyện chết cậu. Ngô Bình nói, Khương Thiên Lan, ông phải nghĩ cho cẩn thận, tôi là Thánh Vương, ông nghĩ ông có thể hại chết được tôi sao? Khương Thiên Lan hờ mạnh, đừng nói cậu là Thánh Vương, cho dù là Thánh Hoàng cũng khó thoát được cái chết. Lò thần này là lúc trước thần tộc dùng để luyện hóa thủy tổ ma tộc đấy. Ông không ngại thì luyện thử xem. Ngô Bình bình tĩnh nói. Dùng hết sức. Khương Thiên Lan giống lớn. Ngô Bình không nói gì thêm với ông ta. Anh ngồi xếp bằng xuống, bình tĩnh đợi biến hóa. Một lát sau, anh đã bị ngọn lửa bao trùm. Bên trong ngọn lửa, Ngô Bình quan sát xung quanh. Anh phát hiện không gian của lò thần này ẩn chứa 72 duy độ. Trong mỗi một duy độ đều chứa một luồng năng lượng rất cao cấp. Anh lại nhìn ra được đại trận sắp xếp trong lò thần, nội dung phổ văn, trong lòng thầm nghĩ đến gì đó. Khi ngọn lửa bùng lên, tạp chất trong thân thể anh bị thiêu cháy thành khói đen, bay ra không trung, khiến anh càng thêm chắc chắn, cười nói. Lò thần này thì ra là dùng như vậy. Vì thế, anh nhắm mắt lại, để mặc ngọn lửa thiêu đốt anh. Người bên ngoài luyện được 6 tiếng, không còn nghe thấy tiếng động gì của Ngô Bình. Khương Ngọc Lương hỏi, ông à, tên họ Lý này có phải đã bị luyện chết rồi không? Khương Thiên Lan nói, chưa chắc, luyện thêm một lúc. Âm thanh của Ngô Bình vang lên. Khương Thiên Lan, các người thêm sức đi, nếu không tôi có thể thoát ra đấy. Khương Thiên Lan kinh ngạc, lớn tiếng nói, mau, dùng hết sức luyện cho tôi. Lại luyện thêm 3 canh giờ, tất cả mọi người đều choáng váng. Khương Thiên Lan thăm dò hỏi, thế nào, bây giờ anh thấy thế nào? Ngô Bình nói, còn kém xa lắm, tiếp tục luyện. Vẻ mặt Khương Thiên Lan tái mét. Luyện tiếp? Luyện thế nào? Mọi thứ ông ta chuẩn bị đã hết sạch, bản thân ông ta cũng mệt muốn chết rồi. Lau mồ hôi lạnh chảy từng giọt, Khương Thiên Lan thăm dò hỏi, theo luyện đan lý, không biết cậu có thể kiên trì thêm bao lâu? Uy lực lò thần này càng về sau sẽ càng mạnh. Ngô Bình hừ một tiếng, tôi ít nhất có thể kiên trì thêm được 6 tiếng. Thế nào, có phải các người sắp dầu hết đèn tắt rồi không? Vừa nghe thấy còn lâu như vậy, mấy người Khương Thiên Lan suýt nữa đã khóc thành tiếng. Nhưng chuyện đã đến nước này, bọn họ cũng không còn đường lùi. Vì vậy đành cắn răng, tiếp tục đưa vào lượng lớn tài nguyên, liều mạng kích hoạt lò thần. Trong lò thần, một phần nhỏ của 72 duy độ đã được mở ra, năng lượng cao cấp hơn hóa thành ngọn lửa bùng lên. Tôi luyện thân thể và thần hồn của Ngô Bình. Lại trôi qua 6 tiếng, Khương Thiên Lan nói, thầy luyện đan lý, bây giờ cậu chịu thua chưa? Ngô Bình nói, đáng tiếc là tôi vẫn còn sống đây, đợi tôi đi ra, các người cứ đợi chết đi. Một người trong đó nói, anh Khương, xem ra chỉ có thể dùng ma thần thôi. Người khác nói, đúng vậy Khương huynh, nhỡ đâu người này thoát ra, chúng ta chết cả mất. Khương Thiên Lan thở dài một tiếng, xem ra chỉ có thể như vậy thôi. Nói xong, xung quanh bỗng xuất hiện 72 ảo ảnh thần ma. Những thần ma này là do mấy người Khương Thiên Lan đã thu thập được qua bao nhiêu năm. Mỗi một thần ma đại diện cho một năng lượng thần ma kinh khủng. Các thần ma lơ lửng trên lò thần, lần lượt niệm chú. Lò thần lập tức xoay chuyển điên cuồng. 72 duy độ bên trong đều mở ra, ngọn lửa vô tận bùng cháy về phía Ngô Bình. Lúc này, Ngô Bình không thấy đau đớn, mà trái lại còn thấy rất thoải mái. Trong kiếp đại thánh, anh tu hành đến cảnh giới cao thâm nhất, cảnh giới vô pháp, tiềm lực nâng cao rất nhiều. Cộng thêm anh đã hấp thụ hạt nhân vũ trụ, mọi thứ này giúp anh có thể chịu đựng được sức mạnh của lò thần một cách hoàn hảo. Bóng mờ thần ma không ngừng hao hụt sức lực, chưa đến 2 canh giờ đã mờ nhạt đi rất nhiều, biến mất nhanh chóng. Khi toàn bộ bóng mờ thần ma biến mất, Khương Thiên Lan có phần gấp gáp hỏi, bây giờ thì sao? Cậu còn sống không? Một lúc lâu, trong lò thần vẫn không có âm thanh. Những người còn lại cười nói, xem ra cậu ta đã bị luyện chết rồi. Khương Thiên Lan cuối cùng cũng có chút tươi cười. Tôi hao hụt rất nhiều tài nguyên tích lũy của nhiều năm của chúng ta, nhưng cuối cùng vẫn tiêu diệt được mầm mống tai họa này. Lúc này, bên trong lò thần, Ngô Bình đang bị 72 luồng thần quang bao vây. Lúc này, thể chất hoàn hảo của anh đều đang được nâng cao rất nhiều. Xem ra, lò thần có lẽ là bảo vật mà thiên đình và thần tộc dùng để nâng cao thực lực của các cao thủ. Đợi thần quang biến mất, trong lò thần bỗng vang lên âm thanh. Anh đã được rèn luyện tối cao, có được thần thể chí tôn, có được lệnh bài chí tôn. Nói rồi, một lệnh bài bỗng bay đến, rơi vào trong tay Ngô Bình. Lệnh bài chí tôn. Ngô Bình lật nhìn một hồi, người bèn bay ra khỏi lò thần. Bên ngoài lò thần, mấy người Khương Thiên Lan vẫn đang cười nói, nhìn thấy có người lao ra, lập tức biến sắc, nhìn Ngô Bình chằm chằm. Ha ha ha, để các người chờ lâu rồi, nếu không phải các người tiêu tốn nhiều tài nguyên như vậy, e rằng tôi cũng không được thuận lợi như vậy. Anh... Khương Thiên Lan chỉ thấy ngực đau nhói, miệng phun ra máu. Ngô Bình hỏi, Khương gia chủ, ông không sao chứ? Khương Thiên Lan nói, sao cậu làm được? Ngô Bình lạnh nhạt nói, vừa vào lò thần là tôi đã nhìn ra rồi, thứ đồ này không phải dùng để hại người, mà là để giúp cao thủ siêu cấp nâng cao thực lực, là một chí bảo của thiên đình. Nói xong, anh vung tay, lò thần đã bay vào trong động thiên của anh. Mấy người kia mặt tái nhợt, biết chuyện đã hỏng rồi. Ngô Bình nói, các vị, lúc trước các người muốn luyện chết tôi, bây giờ tôi nên báo đáp các người thế nào đây? Khương Thiên Lan hít sâu một hơi, nói, thầy luyện đan lý, trước đó là do chúng tôi không đúng, cậu đại nhân không so đo với tiểu nhân. Từ từ, tuy tôi là đại nhân, nhưng lỗi của tiểu nhân nhất định phải tính, cho nên ông nên tìm lý do khác đi. Khương Thiên Lan nói, thầy luyện đan lý, nếu tôi nói cho cậu vị trí của lão già kia, có thể tha cho chúng tôi không? Ngô Bình nhìn ông ta. Ông nói lão già kia là... Khương Thiên Lan nói, sư phụ của bốn người chúng tôi, đạo nhân Chân Bảo. Ngô Bình suy tư, hỏi, các người đã khống chế ông ta rồi? Đúng vậy, chúng tôi đã khống chế được ông ta. Trên người lão già kia có rất nhiều bí mật, còn có bảo bối bí ẩn nữa. Có được ông ta, đồng nghĩa có được một kho báu rồi. Ngô Bình nói. Nói vậy, thật ra, lò thần là chuẩn bị cho đạo nhân Chân Bảo. Khương Thiên Lan gật đầu. Thực lực ông ta rất mạnh, chúng tôi không thể kiểm soát được, nên muốn dùng lò thần làm giảm thực lực của ông ta, sau đó lại nghĩ cách khống chế ông ta. Ngô Bình hỏi. Người ở đâu? Hãy đi theo chúng tôi. Mấy người Khương Thiên Lan dẫn đường, rất nhanh đã đến một ngọn núi cao. Dưới núi có hang động, bên ngoài hang động có cấm chế, cửa động còn có 10 tu sĩ đang tọa trấn. Đi vào hang động, sâu thẳm trong ngọn núi. Trong núi có một cung điện khổng lồ, trong cung điện có 18 dây xích cố định trên không. Đầu bên kia của dây xích đang trói một ông lão cao lớn. Hai chân và tay ông lão này đều bị gông cùm, còn bị 18 dây xích khống chế. Đồng thời, xung quanh ông ta còn có một đại trận trấn áp, trên người còn gắn 3 lá bùa trấn áp. Những chiêu thức này gộp lại, nhưng cũng không khiến ông lão khuất phục. Ông ta ngẩng cao đầu, tức giận nhìn mấy người Khương Thiên Lan. Ông lão cao lớn có lẽ hơn 1000 mét, đám người Khương Thiên Lan ở trước mặt ông ta cũng giống như đám kiến. Ngô Bình cũng không che giấu thực lực, lập tức sử dụng chân hoàng chi khô. Thân thể khổng lồ vạn trượng còn cao hơn cả ông lão. Anh vung tay trên không, dễ dàng cắt đứt 18 sợi xích, sau đó lại bóp nát xiềng xích, xé nát bùa trấn áp, đá vỡ đại trận. Rất nhanh chóng, ông lão đã khôi phục lại hành động. Ông ta kinh ngạc nhìn Ngô Bình, nói, cậu là Chân Hoàng? Ngô Bình cười nói, đạo nhân Chân Bảo, tôi đến để cứu ông. Thấy vậy, đám người Khương Thiên Lan ngây ngốc, thốt lên, thầy luyện đan lý, nếu như vậy, sao cậu có thể khống chế ông ta được? Ông ta là cao thủ kỳ nguyên đấy. Ngô Bình lạnh nhạt nói, ai nói tôi muốn khống chế ông ta? Mọi người sững sờ, không khống chế. Đạo nhân Chân Bảo đứng dậy, cẩn trọng thi lễ với Ngô Bình, nói, Chân Bảo, bái kiến Chân Hoàng. Ngô Bình nói, không cần khách sáo, tôi họ Lý. Đạo nhân Trân Bảo nói, tôi thấy bệ hạ còn có thánh uy mạnh mẽ hơn, lẽ nào... Ngô Bình nói, thời gian trước tôi vừa tiến lên thánh vương. Đạo nhân Trân Bảo rất vui mừng, nói, thánh vương, Trân Hoàng, từ xưa tới nay cậu là người đầu tiên. Ngô Bình nói, ông chắc không phải là nhân tộc. Đạo nhân Trân Bảo cười nói, kiếp trước tôi là đại trận bảo vệ kho tàng của thiên đình, sau này thiên đình suy sụp, tôi bèn chuyển kiếp thành người, trở thành đạo nhân Trân Bảo như hiện tại. Ngô Bình nói, cho nên thực ra ông là đại quản gia của kho tàng thiên đình. Đạo nhân Trân Bảo nói, có thể hiểu như vậy. Thánh vương, tôi cảm nhận được khí tức của thiên đế trên người cậu. Ngô Bình nói, lúc tôi là đại thánh kiếp, tiến vào một thế giới, đã đi hết con đường thiên đế ở đó, có lẽ đây chính là khí tức thiên đế mà ông nói. Đạo nhân Trân Bảo mừng rỡ, tốt quá rồi, nếu đã như vậy, chia bằng cậu tranh thiên đế với cao thủ kỳ nguyên này đi. Ngô Bình nói, mỗi kỳ nguyên đều có thiên đình này sao? Đạo nhân Trân Bảo nói, thiên đình không phải là nơi tộc nào đó sáng lập, muốn mở lại thiên đình thì cần thỏa mãn 3 điều kiện. Ngô Bình hỏi, 3 điều kiện nào? Đạo nhân Trân Bảo nói, đầu tiên, trong tộc phải có một cường giả tu luyện đến quả vị thiên đế. Ngô Bình nói, tu luyện đến quả vị thiên đế sao? Tôi nghe nói, vị thiên đế trước vốn dĩ là thiên thánh. Đạo nhân Trân Bảo nói, thiên thánh và thiên đế có điểm chung, nhưng không chỉ có một cường giả có tư cách vào thiên đình, vị thiên thánh đó sau khi thoát khỏi vòng vây mới thành công trở thành thiên đế. Mắt Ngô Bình lóe sáng. Ồ, thiên thánh từng tranh giành thiên đế với các cường giả tộc khác. Đúng thế, họ đã trải qua 3 vòng tỉ thí, cuối cùng thiên thánh nhân tộc bộc lộ hết tài năng, trở thành thiên đế cuối cùng. Một khi thiên đế xuất thế, tất cả các tộc đều phải thần phục, nếu không chính là đang đối đầu với thiên đạo. Ngô Bình nói, nói thế nghĩa là, thật ra lập ra thiên đình cũng là ý chí của thiên đạo. Đạo nhân Trân Bảo nói, có thể nói như vậy, nhưng tiếc là về sau vị thiên thánh nhân tộc đó gặp phải người khiêu chiến có thực lực rất mạnh, hai bên đánh nhau 9 ngày 9 đêm. Cuối cùng, mặc dù thiên đế đã giết chết người khiêu chiến đó, nhưng cũng không bao lâu sau ông ta suy sụp. Sự suy sụp của thiên đế khiến thiên đình cũng suy tàn. Ngô Bình nói, lúc nhân tộc thống trị thiên đình, thành viên thiên đình đều là nhân tộc sao? Trân Bảo nhân đạo cười nói, tất nhiên là không phải. Thời đại của thiên đình, các tộc đều ở trên trời, chỉ là tỷ lệ nhân tộc cao hơn một chút, hơn 1/4. Ngô Bình cảm khái, nhớ năm đó, nhân tộc huy hoàng biết nhường nào. Đạo nhân Trân Bảo nói, thật ra, thiên đế đời trước cũng không có ngồi vững ở vị trí thiên đế, nếu không cũng sẽ không sụp đổ. Ngô Bình rất tò mò, tại sao không thể ngồi vững ở vị trí đó? Đạo nhân Trân Bảo nói, trở thành thiên đế cần phải trải qua cả ngàn kiếp, sau khi luân hồi cả trăm đời mới có thể công đức vẹn toàn. Ngô Bình trợn to mắt, 100 đời 1000 kiếp? Đạo nhân Trân Bảo nói, đúng thế, vị thiên thánh đó đã trải qua 81 đời, tổng cộng 800 kiếp, thật ra vẫn còn thiếu thời cơ, chỉ là lúc đó tình thế của nhân tộc rất tồi tệ, để cứu vãn tình thế này ông ta đành phải ép buộc mình lên ngôi thiên đế. Kết quả không nghĩ cũng biết, ông ta chỉ vì 150 năm rồi sụp tàn, thiên đình cũng không tồn tại nữa. Ngô Bình nói, dù chỉ có 150 năm thì cũng đã giúp ích rất nhiều cho nhân tộc. Đạo nhân Trân Bảo nói, ừ, vị thiên đế này dùng tính mạng của mình để duy trì vận khí của nhân tộc. Sau đó, cho dù ông ta có suy tàn, cũng không có cường tộc nào có thể sinh ra cường giả có thể tiếp nhận vị trí thiên đế này. Ngô Bình nói, 100 đời 1000 kiếp nào có dễ dàng như thế? Đạo nhân Trân Bảo nói, chuyện này đúng là rất khó, cần có vận khí mạnh, tinh thần kiên trì, vô cùng can đảm mới có thể làm được, nhưng xác suất thành công lại rất thấp. Dù sao trong các cuộc tranh đấu giữa các tộc, người này giỏi còn có người giỏi hơn. Ngô Bình nói, ông có biết tình hình cụ thể của 3 vòng tranh đấu mà ông nói trước đó không? Đạo nhân Trân Bảo nói, người có thể được chọn vào vòng đầu tiên được gọi là thiên tử, không giới hạn số lượng thiên tử, nhưng sau khi trải qua các cuộc tấn công, có rất ít người có thể ở lại cuối cùng, không quá 100 người. Thiên tử có thể tiến vào vòng thứ hai, sẽ bắt đầu trận chiến luân hồi. Một nhóm thiên tử sẽ luân hồi đi vào cùng một thế giới. Lúc này, tất cả những người tranh tài đều sẽ bắt đầu lại từ đầu. Người có thể sống sót cuối cùng sẽ tiến vào luân hồi lần thứ hai, 10 đời 10 kiếp. Mỗi một kiếp đều có khả năng mất mạng. Ngô Bình hỏi, luân hồi ở thế giới nào? Đạo nhân Trần Bảo nói, có thể là một mốc thời gian bất kỳ trong lịch sử, có thể là quá khứ hoặc có thể là tương lai. Ngô Bình cảm khái nói, muốn làm chúa tể của thế giới quả thật quá khó. Đạo nhân Trần Bảo nói, đúng thế, không phải thời đại nào cũng có thiên đế, có kỷ nguyên thậm chí không có thiên đình. Tỉ như kỷ nguyên trước, dù tiên tộc hay thần tộc đều chưa từng sinh ra thiên đế. Ngô Bình nói, tôi có thể sử dụng bảo bối trong thiên bảo giới này không? Đạo nhân Trần Bảo nói, những thứ này đều là tài sản riêng của thiên đế đời trước. Nếu cậu có thể được thiên đế công nhận, thì có thể được lấy một phần. Ngô Bình nói, làm sao để được thiên đế truyền thừa? Đạo nhân Trần Bảo nói, trong thiên bảo giới có một ngôi mộ của thiên đế, nhưng người ngoài không biết đến nơi đó, chỉ có tôi biết về nó. Sứ mệnh của tôi là tìm những người thích hợp, sau đó dẫn họ vào trong đó để được thiên đế truyền thừa. Ngô Bình gật đầu, có cơ hội tôi sẽ đến ngôi mộ của thiên đế. Đạo nhân Trần Bảo nói, cậu có thể đến bất cứ lúc nào. Ngô Bình nhìn mấy người Khương Thiên Lan, mấy người này đều là đệ tử của ông sao? Đạo nhân Trần Bảo khẽ thở dài, lúc đầu họ suýt chút nữa đã chết khi xông vào thiên bảo giới. Tôi có lòng tốt cứu chúng, dạy cho chúng một vài thứ. Ai mà ngờ mấy tên khốn nạn dã tâm độc ác này lại muốn hại tôi, lấy hết tất cả bảo vật của thiên bảo giới. Chúng nào biết, với thiên phú và vận khí của chúng, thì dù có lấy được bảo bối gì, cũng chỉ sẽ khiến chúng chết mà thôi. Ngô Bình nói, đám người này giao cho ông xử lý vậy. Đạo nhân Trần Bảo nói, cảm ơn Thành Vương. Để đám người Khương Thiên Lan ở lại, Ngô Bình quay lại căn nhà của Sanamo 3. Lần này anh không muốn ở lại thêm nữa, bèn nói, chúng ta đi khỏi đây đi. Vừa dứt lời, từng tia sáng bay lên, Ngô Bình dẫn theo con khỉ vàng và Sanamo 3 quay lại bồn đảo. Về đến bồn đảo, anh để lại ba người phụ nữ lại trên đảo, sau đó dẫn con khỉ vàng đến đảo Thanh Hoa gặp Trần Nhược Nhàn. Lúc đầu, anh phái Trần Nhược Nhàn và Dương Nguyên Bá tấn công nước Hoa, chiếm đảo Thanh Hoa. Nước Hoa tự biết mình đánh không lại, bèn nhường lại hòn đảo này. Trần Nhược Nhàn tiếp quản đảo Thanh Hoa, trở thành nữ vương của hòn đảo. Lúc này, Trần Nhược Nhàn đang xử lý công vụ, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Cô ấy vừa đứng lên thì nhìn thấy Ngô Bình dẫn theo một con khỉ vàng bước vào. Cô ấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Anh Lý, Ngô Bình nói. Nhược Nhàn, khoảng thời gian này thế nào? Đảo Thanh Hoa có dễ quản lý không? Trần Nhược Nhàn cười nói. Quản lý cũng không khó, chỉ là mấy tháng nay tình thế thay đổi. Bên Châu Doanh đã quyết định đầu hàng đế quốc thiên đình. Phòng chừng không bao lâu nữa, nơi này của chúng ta cũng sẽ trở thành một phần của đế quốc thiên đình. Ngô Bình nói. Đế quốc thiên đình không có nhiều hứng thú với những hòn đảo ở nước ngoài như vậy. Đa số đều là đầu hàng ngoài mặt, nhưng thật ra vẫn để em quản lý đảo Thanh Hoa. Trần Nhược Nhàn nói. Mặc dù nói thế, nhưng sau này khó mà tránh khỏi trở thành chỗ trút giận của chúng. Ngô Bình nói. Không vội, cứ từ từ. Hai người nói chuyện một lúc, Ngô Bình nói. Nhược Nhàn, hiện giờ Đại Lục Hồng Hoang đã thống nhất, cũng đã đến lúc em đi báo thù rồi. Bây giờ anh tăng tu vi cho em tự mình đi tìm nhà họ Vũ Văn để trả thù. Ánh mắt Trần Nhược Nhàn phát sáng. Năm đó, nhà họ Vũ Văn, một trong bốn huyết mạch thánh hoàng lớn, đã hại chết cả nhà cô ấy dưới danh nghĩa hôn nhân. Chỉ có một mình cô ấy đã chạy thoát được. Cô ấy luôn muốn trả mối thù lớn này, nhưng thực lực của cô ấy quá yếu. Bây giờ được Ngô Bình giúp đỡ, cô ấy đã tự tin hơn rất nhiều. Anh Lý, em nghe ngóng được tin tức, cụ tổ nhà họ Vũ Văn đã đột phá đến cảnh giới chân vương, còn Vũ Văn Thành cũng đã bước vào tiên đình, là một đại tướng quân, chiến công xuất chúng. Bây giờ nhà họ Vũ Văn chắc chắn là một trong các thế lực mạnh nhất trên Đại Lục Hồng Hoang. Ngô Bình nói, dù ông ta có mạnh thế nào, anh cũng có thể đánh bại được ông ta, em yên tâm đi. Ngô Bình vẫn luôn muốn giúp Trần Nhược Nhàn báo thù, giờ thực lực của anh lớn mạnh, đã đến lúc ra tay rồi. Giờ Hồng Hoàng đã thống nhất, nhà họ Vũ Văn lại là thế lực vô cùng lớn mạnh trong Hồng Hoàng, vì vậy rất dễ dàng tìm thấy. Nhà họ Vũ Văn có huyết mạch Thánh Hoàng, tổ tiên rất nổi tiếng với thực lực rất mạnh. Mặc dù bây giờ không được như năm xưa, nhưng vẫn là một gia tộc mạnh rất có tầm ảnh hưởng. Nhà họ Vũ Văn nằm ở châu Không Minh, diện tích của châu Không Minh còn rộng gấp mấy lần đế quốc Thiên Võ trước đây, là một nơi có sản vật phong phú và đầy những khoáng sản quý hiếm. Hai người họ vừa vào trong châu Không Minh thì đã có thể cảm nhận được sự phồn hoa của chỗ này, chỉ có hơn chứ không hề thua đế quốc Thiên Võ của anh. Ngô Bình nói, quả nhiên, con cháu của Thánh Hoàng rất có thực lực, không phải thế lực bình thường có thể so bì. Trần Nhược Nhàn nói, đúng thế, dù gì thì trong các bậc ông cha cũng từng có Thánh Hoàng xuất hiện, dù là ai nắm giữ thiên hạ thì cũng đều phải nể mặt nhà họ Vũ Văn đôi phần. Giờ đế quốc Thiên Đình thành lập, châu Không Minh cũng xem như đã là địa bàn của Thiên Đình rồi. Trần Nhược Nhàn nói, nhưng đấy chỉ là trên danh nghĩa thôi. Thật ra tiên đốc ở đây cũng là do Vũ Văn Kỳ, nhà họ Vũ Văn đảm nhận. Bên dưới thì càng không cần phải nói, tất cả đều là đệ tử của nhà Vũ Văn. Trần Nhược Nhàn nói, muốn tìm nhà họ Vũ Văn báo thù thì phải ra tay từ chỗ tiên đốc Vũ Văn Kỳ trước. Ngô Bình nói, năm xưa, trong số những người hại chết nhà họ Trần của em, cũng có Vũ Văn Kỳ, đúng không? Trần Nhược Nhàn gật đầu. Anh ta là người đứng sau giật dây, anh ta cũng là người năm xưa đến nhà em dạm ngõ. Anh ta là chú của Vũ Văn Thành. Mặc dù tư chất không bằng Vũ Văn Thành, nhưng anh ta đã thức tỉnh được huyết mạch Thánh Hoàng, là nhân vật nòng cốt của nhà họ Vũ Văn. Ngô Bình nói, vậy chúng ta đến phủ tiền đốc gặp Vũ Văn Kỳ trước. Trần Nhược Nhàn nói, con người của Vũ Văn Kỳ này mê đắm chuyện luyện đan, nếu anh ta biết anh là cao thủ luyện đan thì nhất định sẽ nghĩ cách tiếp cận anh, vậy thì có thể dụ anh ta ra khỏi phủ tiên đốc rồi. Ngô Bình nói, sao hả, trong phủ tiên đốc có trận pháp lợi hại lắm sao? Trần Nhược Nhàn nói, nhà Vũ Văn có 3 sát trận được Thánh Hoàng để lại, trong đó có một trận đặt tại phủ tiên đốc tên là Thiên Tuyệt Sát Trận, nghe nói uy lực vô cùng đáng sợ. Ngô Bình nói, lẽ nào Vũ Văn Kỳ không tùy tiện rời khỏi phủ tiên đốc sao? Đúng vậy, phủ tiên đốc rất rộng, phần lớn thời gian anh ta đều ở trong phủ tu hành, mọi việc đều giao cho cấp dưới xử lý. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, chuyện này dễ, chúng ta tìm chỗ nào nghỉ lại, anh luyện vài mẻ đan dược, đảm bảo anh ta sẽ tìm đến gặp anh. Trần Nhược Nhàn gật đầu. Được, vậy thì chuẩn bị ít đan dược trước, sau đó đến tham gia đại hội đan dược ở đây. Ngô Bình nói, đại hội đan dược ở châu Không Minh sao? Trần Nhược Nhàn cười nói, người xưa gọi châu Không Minh là dược châu, chỗ này có đủ loại dược liệu sinh trưởng, luôn là nơi thu hút thầy luyện đan. Ngô Bình nói, thì ra là vậy, chăng có không ít thầy luyện đan tham gia đại hội đan dược này nhỉ? Trần Nhược Nhàn nói, đúng thế, có một lực lượng thầy luyện đan nhất định đến tham gia, ngoài ra còn có rất nhiều người đến mua đan dược, vì vậy đây là một đại hội lớn. Ngô Bình nói, thật ra trước đây anh cũng là đan vương nhất phẩm 8 sao, đan dược anh luyện ra chắc sẽ bán rất chạy. Trần Nhược Nhàn cười nói, đan vương nhất phẩm dù là Thánh Hoàng cũng phải nể đó. Ngô Bình nói, đi luyện ít đan dược trước đã. Trần Nhược Nhàn nói, cần đi mua ít dược liệu không? Mặc dù vẫn còn 7 ngày nữa mới đến đại hội đan dược, nhưng bây giờ đã có rất nhiều người bán dược liệu rồi. Mặc dù không cần lắm, nhưng nếu đã có dược liệu thì chúng ta cứ đi xem thử đi. Trên người anh cũng có rất nhiều dược liệu, vừa hay có thể bán bớt ít. Trần Nhược Nhàn dẫn Ngô Bình đến đại hội đan dược, nơi tổ chức đại hội đan dược luôn được cố định, chia thành mấy khu, có khu bán dược liệu, có khu bán đan dược, có khu lại bán đấu giá. Nơi bán dược liệu cao cấp nằm quanh một hồ nước lớn. Các thương nhân bán dược liệu xây dựng rất nhiều quầy hàng dọc theo bờ hồ, đủ loại kích thước và kiến trúc. Trần Nhược Nhàn đến bên bờ hồ, nói, anh xem, chỗ này có nhiều cửa hàng thuốc quá, giá cả của các cửa hàng này đều ở trên trời. Ngô Bình nói, chăng số tiền khổng lồ này đều bị nhà họ Vũ Văn thu hết nhỉ? Trần Nhược Nhàn nói, đúng thế, bất cứ cửa hàng nào mà ở đây đều đáng giá mấy ngàn vạn tiền đạo, không phải thứ mà những người bình thường có thể trả nổi. Ngô Bình bước vào một trong số các cửa hàng, đang mắt nhìn quanh thì thấy có một số dược liệu mình cần, chất lượng cũng rất khá. Anh hỏi giá thì biết đều rất đắt đỏ, đều được tính bằng tiền đạo hết. Anh chọn mua mười mấy loại rồi sang cửa hàng thứ hai. Anh cũng có một số dược liệu mà tiệm thuốc thứ hai bán, hơn nữa số lượng còn rất nhiều. Thế là anh nghĩ đến chuyện thuê một cửa hàng bán lại số dược liệu dư để tránh lãng phí. Thế là anh vào mấy chục tiệm thuốc, mua một số dược liệu và đại khái cũng hiểu được tình hình buôn bán dược liệu ở đây. Cuối cùng, anh tìm đến một cửa hàng bán hàng cho bên ngoài. Ông chủ vẫn còn ở đó bán dược liệu, chỉ có điều hiện tại vẫn còn đang trong giai đoạn dọn kho. Ông chủ cửa hàng thuốc ngồi uống trà trên bàn, mặt mày nhăn nhó, ánh mắt hơi mơ hồ. Ngô Bình vào mà ông ta cũng không thèm quan tâm, chỉ lo uống trà. Nhân viên thì chạy ra tiếp, hỏi Ngô Bình cần gì. Cửa hàng của các anh có bán không? Ông chủ cửa hàng thuốc nghe nói có người muốn mua cửa hàng thì lập tức ngẩng đầu lên, nói. Bán. Ngô Bình bước đến trước bàn, cười hỏi. Ông chủ, tôi thấy vị trí cửa hàng của ông khá tốt, cũng hoành tráng, sao lại muốn bán đi? Ông chủ thở dài. Hết cách rồi, không thể tiếp tục làm ăn nữa. Tiên đốc ra lệnh thu thuế 3-1 đối với tất cả các cửa hàng thuốc. Ấy, lợi nhuận của tiệm thuốc chúng tôi ít nhất cũng bị lấy đi một nửa. Vậy thì còn làm ăn được gì nữa? Tôi chuẩn bị đến tiên giới làm ăn rồi. Ngô Bình nói. Thuế 3-1, loại thuế này nặng lắm sao? Ông chủ nói. Bất kể doanh thu bao nhiêu, đều phải giao nộp 1/3 số tiền cho phủ tiên đốc. Anh nói xem có nặng không? Ngô Bình chau mày. Đúng là rất nặng. Ông chủ nói. Không chỉ có vậy, tiên đốc còn muốn phái một người đến quản tiền ở mỗi tiệm, kiểm soát thu chi của chúng tôi. Thật làm gì có lẽ đó. Tôi sống cả đời chưa từng gặp chuyện thế này bao giờ. Ngô Bình nói. Loại thuế 3-1 này vẫn chưa bắt đầu thu đúng không? Đúng vậy. Nói là sau đại hội đan dược sẽ chính thức bắt đầu. Đến lúc đó, tôi nghĩ các cửa hàng ở chỗ này sẽ đóng cửa hết hơn một nửa. Ngô Bình gật đầu. Hèn gì, suốt dọc đường tôi thấy có rất nhiều người sang tiệm. Ông chủ thở dài. Hết cách rồi, chỉ có thể tính sớm thôi. Trần Nhược Nhàn nói. Phủ tiên đốc làm vậy, không sợ các tiệm thuốc bỏ chạy hết sao? Ông chủ nói. Phủ tiên đốc không sợ, cùng lắm thì họ tự buôn bán dược liệu. Thật ra, nhà họ Vũ Văn vốn là nhà buôn dược liệu lớn nhất. Đuổi chúng tôi đi thì họ vui còn không kịp nữa mà. Ngô Bình suy nghĩ rồi hỏi. Cửa hàng của ông bán bao nhiêu? Ông chủ nói. 15 năm trước, tôi đã tốn 1 tỷ 300 triệu tiền đạo để mua cửa hàng này. Giờ tôi bán 200 triệu. Ngô Bình gật đầu, nói. Được, tôi mua. Hai bên lập tức giao dịch. Ngô Bình lấy được khế ước đất và nhà, còn ông chủ thì lấy được 200 triệu tiền đạo. Trước khi đi, ông ấy còn bán hết những dược liệu còn lại cho Ngô Bình. Ông chủ đó đưa người đi khỏi, thì Trần Nhược Nhàn nói. Anh Lý, chúng ta đâu cần thiết phải mua mặt bằng đâu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 342 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.